Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, 29, Hà Chân Châu không tin bản thân ca ca hội đối nàng làm ra bộ dạng này sự tình. Chẳng sợ Hà Phúc Hà Quý hai cái trong ngày thường đối nàng thủy chung là không lạnh không nhạt. Nhưng là thiên tính thiện lương nàng không đồng ý tin tưởng bản thân ca ca hội phát dồ đến loại tình trạng này, nhưng mà tàn khốc chân tướng rất nhanh liền ở của nàng trước mặt triển khai. Theo đám người bên trong đi ra kia hai người đúng là của nàng thân ca ca. Ca ca, Hà Chân Châu thì thào hô một tiếng, trong mắt hiện ra mỏng manh kỳ vọng đến. Ca ca, các ngươi là tới cứu ta sao? Nhưng mà Hà Phúc không chút do dự hướng tới nàng bụng đá tới được kia một cước lại đem Hà Chân Châu triệt để đá vào địa ngục bên trong. Nàng luôn luôn cố nén không có chảy ra nước mắt xoát chảy ra. Ai u, nguyên lai ngươi này tạp chủng còn biết khóc à? Hà Phúc dùng ác liệt ngữ khi nói xong tàn khốc đến cực điểm lời nói. Mà đứng ở bên kia Hà Quý ngồi xuống dưới. Níu chặt tóc của nàng đem nàng theo trên đất tha lên. Các ngươi nhìn xem, cái này là của chúng ta cái kia muội muội. Các ngươi xem nàng theo chúng ta có một chút nào nhi giống. Ha ha, ta lão tử coi nàng là thành cái bảo bối giống nhau dưỡng. Cũng không xem hắn kia phó đáng khinh bộ dáng. Có thể dưỡng ra như vậy xinh xắn cô nương sao? Nữ nhi phần lớn tiêu phụ. Nàng giống cũng không biết là cái nào cha, chật chật chật. Cha ta cũng là lão hồ đồ. Này rùa đương đắc rất vui vẻ, Hà Chân Châu luôn luôn đều là cái ngoan ngoãn nữ. Nàng nơi nào nghe qua bộ dạng này ô ngôn huế ngữ. Của nàng tự tôn, mặt nàng mạt, bị bản thân thân ca ca sinh sôi bóc ra xuống dưới. Gắt gao dẫm nát lòng bàn chân hạ, bởi vì cực độ sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chi sau phát sinh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ lên. Chính là này ác mộng cũng không có như vậy kết thúc. Đối nàng bá lăng ngược lại ngày một nghiêm trọng lên, liền ngay cả của nàng thân ca ca đều khi dễ nàng. Nhục mạ nàng, người khác ai còn hội để ý nàng. Nhập học thời điểm Hà Chân Châu này đây toàn giáo hạng nhất thành tích khảo nhập. Nhưng là ở cuối tháng kiểm tra thời điểm. Của nàng thành tích xuống dốc không phanh, Hà Chân Châu không chịu nổi này áp lực, muốn đem tất cả những thứ này nói cho phụ mẫu của chính mình. Nhưng là Hà Phúc Hà Quý hai cái lại đoán được nàng phải làm chút gì đó. Hai người đem nàng đưa nhất đống lạn vĩ lâu bên trong. Dùng Trương Uyển như sinh mệnh uy hiếp nàng, tiểu tạp chủng, nếu như ngươi là bản thân một người thừa nhận rồi tất cả những thứ này. Chúng ta liền sẽ không tìm ngươi cái kia Bạch Liên Hoa mẹ phiền toái. Nếu ngươi nói ra đi, ngươi tin hay không chúng ta hai cái hội đưa các ngươi mẹ con thượng Tây Thiên. Ta cùng ca ca hai người khả còn không có trưởng thành đâu. Cho dù là giết người, cũng sẽ không thể chịu cái gì trừng phạt. Lúc này Hà Phúc Hà Quý hai cái hoàn toàn giống như là ác ma, bọn họ không có gì lo sợ. Thậm chí dùng Trương Uyển như sinh mệnh làm uy hiếp, Hà Chân Châu dám đem việc này để lộ ra đi, chờ đợi các nàng mẹ con chỉ có tử vong. Hà Chân Châu không sợ hãi tử vong, nhưng là nàng lại sợ bản thân mẹ nhận đến thương hại. Tuyệt vọng dưới, nàng chỉ có thể đáp ứng rồi bọn họ, bá lăng còn tại tiếp tục, mà Hà Chân Châu tắc trở nên càng ngày càng trầm mặc. Nhân thừa nhận năng lực là có cực hạn. Trong tâm linh cùng sao sao song trọng tra tấn hạ, Hà Chân Châu không chịu nổi, lâm vào điên cuồng bên trong. Đây là Bạch Cốt Tinh được đến tin tức, mà Tô Thiện đem này đó tin tức tập hợp sau, nói cho Hà Đại Tài. Nghe xong này tàn khốc lại vớ vẩn chân tướng sau. Hà Đại Tài mong, không thể tin được Tô Thiện sở nói đều là thật sự. Nhưng là Tô Thiện không có lý do gì lừa hắn. Nhưng là làm sao có thể hội là cái dạng này? Của hắn kia hai con trai làm sao có thể làm ra bộ dạng này sự tình đến? Hà Đại Tài trong đầu mặt đã loạn thành một đoàn. Nghe được tiền căn hậu quả Trương Uyển như đột nhiên che mặt nức nở nở khóc lên. Ta đối A Phúc A Quý bọn họ hai người không tệ. này mười mấy năm qua ta đều đem bọn họ hai cái cho rằng bản thân đứa nhỏ giống nhau đối đãi. Đối bọn họ thậm chí đều phải so đối của ta Châu Châu hảo. Bọn họ vì sao muốn như vậy đối Châu Châu? Châu Châu khả là bọn hắn thân muội muội. Bọn họ có cái gì bất mãn hướng về phía ta đến là tốt rồi. Vì sao muốn liên lụy đến Châu Châu trên người? Mặc dù là đang khóc thút thít thời điểm, Trương Uyển Như trên người cũng không thấy một tia chật vật xác. Nàng khóc lê hoa mang vũ, vừa thấy đã thương, một đôi lệ trong suốt ánh mắt như là có thể nói thông thường. Nhẹ nhàng nháy mắt, liền có thành chuỗi nước mắt theo trơn bóng hai gò má đi xuống lạc. Lời của nàng ngữ bên trong không có một câu là chỉ trách Hà Phúc Hà Quý hai huynh đệ. Nhưng là này tạm nhân nhượng vì lợi ích chung lời nói lại giống như lửa cháy đổ thêm dầu thông. Thường, đem Hà Đại Tài lửa giận cấp châm, kia hai cái tiểu xúc sinh, bọn họ dám đối với bản thân muội muội làm ra bộ dạng này sự tình đến. Ta nhất định phải đem bọn họ hai cái chân cấp đánh gãy. Chúng ta lão Hà gia không có bộ dạng này vô lương tâm loại, cửa chỗ Trương Đa Kim càng không ngừng. Ở rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm, hắn cảm thấy bản thân thật sự là đổ hỏng xuyên thấu. Rõ ràng là hảo ý phải giúp vội, kết quả lại nghe thế bộ dáng việc xấu trong nhà. Điều này làm cho hắn về sau nên thế nào cùng Hà Đại Tài lui tới. Tô Thiện mắt lạnh nhìn tình cảnh này, trên mặt vẻ mặt cũng không có nhiều lắm biến hóa, nhân tính là trên cái này thế giới nhất phức tạp gì đó. Mỗi người đều có âm u một mặt, bất đồng là có người mặt âm ám cả đời đều sẽ không triển lộ xuất ra. Có người tác hội khống chế không được đem bản thân mặt âm ám bày ra đến. Tô Thiện nghĩ đến lúc trước ở Hà Phúc trước cửa nhận thấy được kia tà ác oán khí. Trực giác nói cho hắn biết, Hà Phúc phòng có vấn đề tồn tại, ánh mắt của nàng theo bụng mặt anh nỉ non Trương Uyển Như trên người đảo qua. Dừng ở phía sau nàng nằm ở trên giường Hà Chân Châu trên người. Hà Chân Châu trên người oán khí bị bạch cốt tinh cưỡng chế tính xả xuất ra. Trở thành bạch cốt tinh lực lượng nơi phát ra, làm hồi báo. Bạch cốt tinh ở lấy ra oán khí thời điểm đêm này không chịu nổi trí nhớ cũng nhất tịnh từ đâu chân. Châu trong đầu mặt bóc ra, sau khi tỉnh lại Hà Chân Châu sẽ không ở nhớ được này thống khổ nhớ lại. Này đó nhớ lại là bị bóc ra, mà không phải là bị lãng quên. Về sau cho dù là có người muốn làm cho nàng nhớ lại đến đoạn này trí nhớ, đều không có khả năng. Nơi này oán khí đã bị bạch cốt tinh giải quyết. Không có phòng này oán khí chống lại, đối diện phòng oán khí trở nên nồng đậm lên, mỏng manh ván cửa căn bản ngăn không được trong cái phòng kia mặt oán khí. Lúc này nguyên bản đã bị bạch cốt tinh hấp thu sạch sẽ trong phòng mặt lại tiến vào đến không ít. Oán khí, này đó oán khí cùng Hà Chân Châu trên người phát ra oán khí cũng không đồng. Nếu là lây dính thượng, này toàn gia nhân vậy coi như nguy hiểm. Nghĩ như vậy đến, lúc trước từ đâu Chân Châu trên người toát ra đến này oán khí đúng là cản trở cách vách tràn ngập. Xuất ra này oán khí hại nhân. Nghĩ đến đây, Tô Thiện vẻ mặt có chút phức tạp, bản thân tao ngộ rồi bộ dạng này đáng sợ bá lăng sao. Sở sinh ra này oán khí vậy mà không phải vì trả thù, mà là vì bảo hộ. Hà Chân Châu thật là một cái ôn nhu thiện lương nữ hài tử. Hà lão bản, người trước không cần vội vàng làm ra định luận, có lẽ còn có nguyên nhân khác cũng nói không chừng. Tô Thiện nói chuyện thời điểm, sâu sắc nhận thấy được Trương Uyển Như tiếng khóc tạm dừng một cái chớp mắt. Ngay sau đó nàng lại bắt đầu nức nức nở nở khóc lên. Một bên khóc một bên lăn qua lộn lại nói xong ta đáng thương nữ nhi linh tinh lời nói. Của nàng tiếng khóc nhiễu người tâm phiền ý loạn. Hà Đại Tài ánh mắt rất nhanh liền đi đầy hồng tơ máu. Cảm xúc trở nên càng táo bạo đứng lên, còn có thể có loại gì từ nguyên nhân, mặc kệ là bộ dáng gì nguyên nhân, kia hai cái tiểu xúc sinh cũng không có thể đối bản thân muội muội làm ra bộ dạng này sự tình đến. Nói xong Hà Đại Tài liền tưởng hướng tới ngoài cửa hướng. Nhìn hắn bộ này thế tựa hồ là trước càng trực tiếp đến trường học đem Hà Phúc Hà Quý hai người cấp. Chào trở về đánh tơi bời một chút, Trương Đa Kim nhìn đến Hà Đại Tài kia hùng hổ bộ dáng. Vội vàng hướng một bên tránh tránh, Hà Đại Tài tốc độ mau, Tô Thiện tốc độ nhanh hơn, ở tay hắn khoát lên trên tay nắm cờ thời điểm, Tô Thiện thủ cũng đồng thời dừng ở bờ vai của hắn thượng. Hà Đại Tài, người bình tĩnh một chút, Tô Thiện thanh âm cũng không lớn. Kia mảnh khảnh bàn tay thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là Hà Đại Tài bước chân lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn chớp chớp mắt, lúc trước che kín toàn bộ ánh mắt màu đỏ tơ máu biến mất không thấy. Của hắn hơi thở vững vàng xuống dưới. Này tăng vọt tức giận cũng tiêu tán không ít. Tô Đại Sư, ta thế nào? Hà Đại Tài bất an xem Tô Thiện. Trong đầu mặt loạn thành một đoàn. Hắn không rõ bản thân vừa mới làm sao lại như là mất đi rồi lý trí dường như. Hơn đáng sợ là, lúc đó hắn trong đầu mặt thậm chí sinh ra muốn giết Hà Phúc Hà đắt tiền ý niệm ni. Hà Đại Tài giật mình linh đánh cái dùng mình, bất an nhìn về phía Tô Thiện, hắn cảm xúc thật không đúng. Cho dù là đang tức giận, cũng không nên sinh ra cái loại này muốn giết bản thân đứa nhỏ ý niệm. Chẳng lẽ hắn cũng chúng ta hay sao? Tô Đại Sư, ta đây là như thế nào? Tô Thiện đem khoát lên Hà Đại Tài trên bờ vai thủ thu trở về. Nhàn nhạt mở miệng nói. Không có gì, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hiện tại mang ta đi Hà Phúc trong phòng nhìn một cái, Hà Đại Tài không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Kéo ra cửa phòng liền chuẩn bị mang theo Tô Thiện đi ra ngoài. Ngồi ở Hà Chân Châu bên giường Nhi Trương Uyển như không biết khi nào đã đình chỉ nỉ non. Nàng lặng yên không một tiếng động ngẩng đầu lên, lặng lặng xem cửa chỗ Hà Đại Tài cùng Tô Thiện hai người. Hà Đại Tài đã đi ra cửa ngoài, mà Tô Thiện tựa hồ chú ý tới Trương Uyển như ánh mắt. Của nàng bước chân tạm dừng một chút, quay đầu hướng tới Trương Uyển như nhìn đi lại. Trương Uyển như khóe miệng nhẹ cười, nở nụ cười, nguyên bản màu đen con mắt đã biến thành sán lạn màu vàng. Người đây là đang tìm cái chết. Tô Thiện đọc hiểu Trương Uyển như môi ngữ, nhưng không thèm để ý, chẳng qua là cái nhảy nhót tiểu sửu thôi, ở của nàng trước mặt kiêu ngạo cái gì, liền ngay cả thiên đạo hạ thiên lôi đều phách bất tử nàng. Trương Uyển như ở lợi hại, có thể lợi hại được thiên đạo, ở lâm xuất môn phía trước, Tô Thiện thuận tay đem Trương Đa Kim cũng mang ra Hà Chân Châu phòng. Trương Uyển như cũng không hội thực sự thương hại Hà Chân Châu. Nhưng là Trương Đa Kim liền không nhất định, Hà Phúc phòng ngay tại Hà Chân Châu phòng đối diện, Hà Đại Tài đi qua mở cửa, tay nắm cửa chuyển giật mình, phát hiện môn đánh không ra, khóa cửa, vào không được, Hà Đại Tài rầu rĩ nói, chìa khóa đâu, Tô Thiện hỏi một câu, Hà Đại Tài lắc lắc đầu nói, ta không có chìa khóa, Tô Đại Sư ngươi nhất định phải đi vào sao? Tô Thiện gật đầu, ngươi có muốn biết hay không con của ngươi vì sao lại bá lăng của ngươi nữ nhi sao? Đáp án liền ở trong phòng mặt vậy ngươi chờ. Ta đây tìm khai thợ khóa tới mở cửa, Hà Đại Tài nói xong. Theo trong túi mặt phiên ra chính mình di động, chuẩn bị tìm cái khai thợ khóa tới mở cửa. Điện thoại của hắn còn không có đánh ra đi. Tô Thiện đã lên tiền một bước cầm tay nắm cửa. Cũng không thấy nàng có động tác gì, chỉ nghe thấy một trận làm người ta nha toan răng rắc tiếng vang lên. Khép chặt cửa phòng bị Tô Thiện cấp mở ra, Hà Đại Tài, nguyên lai dễ dàng như vậy có thể đem cửa cấp mở ra sao? Nhìn không ra đến Tô Đại Sư cư nhiên còn có như vậy một môn tay nghề. Phòng cửa mở ra, Hà Đại Tài chuẩn bị dẫn đi vào trước, bất quá lại bị Tô Thiện cấp ngăn chờ. Các ngươi hai cái đều không cần đi vào. Ta bản thân một người đi vào là có thể, Hà Đại Tài ngẩn người. Hỏi, Đại Sư, chẳng lẽ bên trong có cái gì nguy hiểm tồn tại sao? Hắn chẳng qua là theo bản năng hỏi lên như vậy. Nào biết Tô Thiện lại cực kỳ nghiêm cẩn nói. Đúng vậy, các ngươi hai cái nếu vội vàng đi vào. Nói không chừng sẽ chết, Hà Đại Tài và Trương Đa Kim. Chẳng qua là tiến cái phòng ở mà thôi, có như vậy mơ hồ sao? Nhưng mà Tô Thiện lời nói hai người cũng không dám không nghe. Liền ngoan ngoãn đãi ở ngoài cửa mặt, xem Tô Thiện đi một mình vào trong phòng, cùng Hà Chân Châu phòng bất đồng. Hà Phúc phòng đi được là vận động phong, sở hữu gia cụ bài trí đều là lấy hắc bạch hai sắc làm chủ. Trong phòng mặt trừ bỏ giường tủ quần áo máy tính bàn giá sách này đó thường quy gia cụ ở ngoài. Ở vào cửa bên tay trái trên vách tường còn chuyên môn là một cái lục tầng triển lãm giá. Cái giá thượng bày đầy đủ loại bóng rổ, nhìn ra được đến, Hà Phúc cực kỳ thích bóng rổ. Hà Phúc thích đánh bóng rổ. Tô Thiện hỏi một câu, đứng ở ngoài cửa Hà Đại Tài nghe được Tô Thiện thanh âm sao? Dương giọng hồi đáp, đúng vậy, A Phúc thật thích bóng rổ. Hắn cũng là trường học đội bóng rổ chủ lực đội viên, Tô Thiện ánh mắt theo này đó bóng rổ mặt trên. Nhất nhất quét đi qua, từ đâu Phúc trong phòng phát ra oán khí ngọn nguồn liền tại đây chút bóng rổ bên trong. Hà lão bản, nếu là ta đem này đó bóng rổ hư hao, ngươi có phải hay không muốn ta bồi thường? Tô Thiện đột nhiên toát ra đến những lời này nhường Hà Đại Tài ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở bản thân đối diện Trương Đa Kim. Chỉ cảm thấy như hoa thượng sờ mãi không thấy tóc, hảo hảo mà Tô Thiện hư hao này bóng rổ làm gì? Cái kia, có thể, chỉ cần ngươi cần, Tô Đại Sư là cái có người có bản lĩnh. Nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói muốn phá hư bóng rổ. Tuyệt đối là có cái gì nguyên nhân tồn tại. Ngay tại Hà Đại Tài như vậy an ủi bản thân thời điểm. Hắn nghe thấy liên tiếp oành oành oành tiếng nổ mạnh theo trong phòng truyền xuất ra. Hà Đại Tài nóng vội dưới quên lúc trước Tô Thiện nói với tự mình lời nói. Cúi đầu vọt vào trong phòng, ở hắn tiến vào đến trong phòng sau. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi hôi hơi thở đập vào mặt mà đến. Hà Đại Tài suýt nữa bị này đó mùi hôi thối nhi cấp huân hôn mê bất tỉnh. Tô Đại Sư, xảy ra chuyện gì, lời còn chưa dứt, Hà Đại Tài liền thấy được bóng rổ cái giá mặt trên tình hình. Bóng rổ giá thượng sở hữu bóng rổ tất cả đều bị Tô Thiện cấp làm phá. Bao vây ở bóng rổ bên trong gì đó cũng tất cả đều lộ xuất ra. Làm nhìn đến vài thứ kia sau, Hà Đại Tài phút chốc mở to hai mắt nhìn, răng nanh bởi vì sợ hãi cắn kẹo kẹt rung động. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.